chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mấy ngàn gió núi đọng trên mi, áo bay mở khẽ niềm tâm sự, họ hẹn lâu rồi em nói đi. Nếu bước chân ngà có mỏi, xin em dựa sát lòng anh, ta đi vào tận rừng xanh, vớt cánh rong vàng bên suối, ôi hoa kề vai hương ngát mái đầu. Đêm nào nghe bước mộng trôi mau, gió ơi gửi gió lời tâm niệm, và nguyện muôn chiều ta có nhau. Sơn khê bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng, và mộng em cười như giấc mơ.